Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1175 kỳ binh đối kỳ binh. Tháng 5 24 ngày muộn, 19 điểm 30 điểm, khoảng cách tranh tài trước khi bắt đầu. Còn có 1 giờ ra mặt thời gian, Lisbon Stadium offline nhìn trên đài sớm đã đầu người tuôn ra tuôn. Còn có hàng ngàn hàng vạn fan bóng đá vẫn tại từng cái cửa vào đứng xếp hàng. Lần lượt đi vào tòa này sân bóng. Sau một tiếng, tại tòa này sân bóng bên trong, cả thế gian đều chú ý Champions League trận chung kết sắp nhóm lửa chiến hỏa. Atletico Madrid huấn luyện viên trưởng Simeone vẫn luôn đứng tại Atletico nửa trang. Nhìn xem mình cầu thủ tại trên sân bóng huấn luyện, hắn cau mày. Nhất là khi hắn ánh mắt rơi xuống số 1 tiền đạo Diego Costa trên thân sau. Diego Costa cũng không có tham gia đội bóng hợp huấn, mà là tự mình một người ở bên cạnh huấn luyện, nhưng hắn lại là trong đội được coi trọng nhất cầu thủ. Không chỉ có bên người đi theo nhất danh huấn luyện viên cùng nhất danh đội y, bên sân ký giả truyền thông cùng nhìn trên đài fan bóng đá, thậm chí ngay cả mình đối thủ đều 10 phần chú ý nhất cử nhất động của hắn. Diego Costa có thể hay không bên trên? Đây là lúc trước lớn nhất một phần lo lắng. Dùng Simeone tối hôm qua lúc trước buổi họp báo lúc nói như vậy. Diego Costa chính là Atletico, Dương Dương. Ngụ ý cũng không phải là muốn bắt Diego Costa cùng Dương Dương tiến hành so sánh, mà là tại nói đội bóng tác dụng cùng cống hiến. Huấn luyện khóa kết thúc về sau, Simeone cấp tốc đi hướng Diego Costa. Thế nào? Simeone quan tâm hỏi. Diego Costa nguyên địa nhanh chóng chạy mấy bước, gật đầu nói, cảm giác cũng không tệ lắm, hẳn không có vấn đề. Simeone lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại trấn an Diego Costa vài câu về sau, ra hiệu hắn nhanh đi về chỉnh đốn. Đội y rất nhanh liền đi tới, hồi báo Diego Costa tình huống mới nhất, cùng đánh Barca thời điểm, miễn cưỡng có thể lên, nhưng chúng ta không cách nào cam đoan hắn có thể kiên trì bao lâu. Bóng đá trong trận đấu tràn, đầy các loại nhanh chóng hướng về đâm cùng trở về chạy. Đối cầu thủ thân thể yêu cầu phi thường cao, còn lại là cao cường như vậy độ Champions League trận chung kết. Ai cũng không có cách nào chuẩn xác dự đoán Diego Costa ra sân thời gian. Nhưng Atletico Madrid thật cần Diego Costa. Suy nghĩ lại một chút biện pháp, kiên trì một chút, không có hắn, chúng ta phản kích sẽ hoàn toàn đánh không ra. Simeone rất bình thường đau đầu, hắn cũng đồng dạng chuẩn bị hai bộ khác biệt phương án. Có Diego Costa cùng không có Diego Costa. Trong đó bết bát nhất lựa chọn chính là nghiêm phòng tử thủ. Bảo đảm 90 phút bên trong không ném cầu. Tiến tới đem tranh tài kéo vào penalty đại chiến. Nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương mạo hiểm một loại lựa chọn. Bởi vì Real Madrid cầu thủ năng lực cá nhân cực mạnh. Ai biết bọn hắn lúc nào đột nhiên linh quang lóe lên. Tại trong trận đấu liền lấy được dẫn bóng rồi. Nhất là Dương Dương, cái này đáng chết người Trung Quốc đã liên tục mấy lần đối mặt Atletico Madrid biểu hiện xuất sắc. Trong đó còn có qua một lần kinh điển chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Đây cơ hồ cho Simeone lưu lại bóng ma. Cho nên trận đấu này, hắn cũng đặc biệt nhằm vào Dương Dương tiến hành bố trí cùng an bài. Phải tất yếu đông lại Dương Dương. Về phần Diego Costa, cái này cần Simeone làm ra lựa chọn. Nếu như là giống một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn giao đấu Barca thời điểm như thế, Diego Costa miễn cưỡng ra sân về sau, không bao lâu liền không kiên trì nổi ra sân, kia đối Atletico tới nói sẽ là thê thảm đau đớn đả kích. Đồng thời còn đem hao tổn một lần quý giá thay người danh ngạch. Thay người danh ngạch tổn thất ở trên nửa tràng không có nhiều ít ảnh hưởng, nhưng tại hạ nửa trang thể năng tiêu hao quá lớn, tình huống tác dụng không thể nghi ngờ là phi thường mấu chốt, cho nên cái này cần Simeone làm ra suy tính, đến cùng muốn hay không mạo hiểm bên trên Diego Costa. Argentina người quay người đi hướng cầu thủ thông đạo, hắn cúi đầu, đi rất chậm, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển tính toán lợi hại được mất. Cầm tới Atletico danh sách, đường Real Madrid từ sân bóng kết thúc lúc trước huấn luyện. Trở lại phòng thay quần áo không lâu sau, liền lấy đến Atletico danh sách. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Felipe, Gawin, Miranda cùng Juanfran. Trước trận là Raul Garcia, Thiago, Gabi cùng Cop. Song tiền phong là Villa cùng Diego Costa. Turan tích lũy thẻ vàng thiếu trận. Simeone bên trên Raul Garcia. Nếu như từ bản mùa giải thông thường bài binh bố trận đến xem, Raul Garcia hẳn là sẽ đá cánh phải, Cop đá cánh trái. Cái này tại bản mùa giải xuất hiện qua mấy lần. Turan là Atletico thông thường tiền vệ trái, nhưng nếu như hắn thiếu trận, Simeone liền sẽ bên trên Raul Garcia. Từ phía sau bản mùa giải bên phải đường thường thường sẽ phát huy ra tác dụng, mà lại trên cơ bản đều là đang áp chế đối phương hậu vệ trái. Vậy cái này một điểm, Simeone coi như đánh sai tính toán. Ancelotti cười ha ha, Real Madrid đội hình cũng đã sớm đưa ra, nhưng cùng Atletico Madrid đội hình cũng có chút kinh hỉ. Real Madrid như trước vẫn là khai thác 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Azpilicueta, Javi Martinez, Ramos cùng Carvajal, giữa trận kéo sau là Mascherano, David Silva cùng Modric gần phía trước, tam xoa kích là Hazard, Dương Dương cùng Di Maria tổ hợp. Trong đó, thay đổi lớn nhất chính là Azpilicueta thay thế Marcelo. Đây tuyệt đối là để cho người giật mình. Real Madrid quá khứ mấy năm này am hiểu nhất chính là hai cánh cùng bay chiến thuật đấu pháp. Nhất là bản mùa giải Marcelo cùng Carvajal hai cánh tổ hợp, có thể nói là rực rỡ hào quang. Nhưng trận này Ancelotti lại đột nhiên ướp lạnh Marcelo. Tuyển dụng năng lực phòng ngự xuất sắc, nhưng năng lực tiến công không đủ Azpilicueta. Cái này rất bình thường để cho người nhìn không thấu. Nhưng trên thực tế, chỉ cần minh bạch Real Madrid chỉnh thể chiến lược liền có thể minh bạch điểm này. Đó chính là nửa chàng sau quyết thắng, hơn nửa hiệp liều tiêu hao, nửa chàng sau mới là phát lực thời điểm. Cho nên Ancelotti lựa chọn ướp lạnh Marcelo. Marcelo, Suarez cùng Isco đều là Real Madrid tiến công thời điểm đau nhọn. Cầm tới hơn nửa hiệp cùng Atletico liều tiêu hao, được không bù mất, chẳng bằng nửa chàng sau lợi dụng Atletico thể năng tiêu hao tình huống dưới lại đến trận. Cơ hội ngược lại sẽ càng nhiều. Không nghĩ tới, Diego Costa vẫn là lên. Ancelotti cũng nhíu mày, tên này cầu thủ vẫn là 10 phần khó giải quyết. Cái kia hẳn là thần y mã cuống rốn phương án trị liệu có hiệu quả. Zidane điều khản một câu. Ancelotti cùng chung quanh trợ thủ nhóm đều không chịu được mỉm cười bật cười. Sắc mặt lại có vẻ rất bình thường ngưng trọng. Real Madrid bên này như lâm đại địch. Atletico Madrid bên này cũng đồng dạng không dám khinh thường. Simeone nhìn xem hai đội cầu thủ tại Hà Lan tịch trọng tài chính do Johan Cruyff dẫn đầu dưới lần lượt đi ra cầu thủ thông đạo lúc, trên mặt hắn thần sắc cũng đồng dạng vô cùng ngưng trọng. Không chỉ là đang lo lắng Diego Costa có thể kiên trì bao lâu, đồng thời cũng đang lo lắng ngồi tại Real Madrid ghế dự bị bên trên Marcelo cùng Suarez. Đây là bồn chàng tranh tài Ancelotti uốn tại trong tay hai cái kỳ binh. Tại không có lấy ra trước đó, không ai có thể đoán được hắn sẽ ở lúc nào dùng, cùng dùng như thế nào. Đây là tương đương có trấn nhiếp lực. Simeone không thể không giữ lại lực cảnh giới. Đại sư chính là đại sư. Ancelotti nhưng không có chút nào đơn giản. Real Madrid dẫn đầu kéo cầu, Dương Dương cùng Di Maria đứng ở bên trong vòng bên trong. Từ Dương Dương dẫm lên bóng ra, chờ đợi trọng tài chính thổi còi. Di Maria thì là ngửa đầu, miệng lẩm bẩm, giống như là tại làm lúc trước cầu nguyện. Khả năng này sẽ là một trận vô số cầu thủ trong suy nghĩ cung điện cấp tranh tài. Cũng là vô số cự tinh cả một đời đều chỉ có thể trải qua một lần mấu chốt chiến dịch. Ai cũng không nguyện ý thua. Chớ khẩn trương, thả lỏng, hưởng thụ tranh tài, Dương Dương cười khích lệ nói. Di Maria hướng phía Dương Dương gật gật đầu, nhưng sắc mặt lại nửa điểm đều nhẹ nhõm không nổi. Đến Champions League trận chung kết, ai còn có thể chân chính thoải mái mà hưởng thụ tranh tài. Phải chú ý hợp lý phân phối thể năng, giữ vững tỉnh táo, quay đầu nóng đầu, cùng đối thủ cùng chết. Dương Dương nhắc nhở, Di Maria lại gật đầu một cái. Ngươi được nhiều nhắc nhở ta một chút. Dương Dương gật đầu đáp ứng. Tại Real Madrid trong đội, muốn nói tỉnh táo cùng lý trí, Dương Dương không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hắn cơ hồ tại bất cứ lúc nào đều có thể bảo trì trấn định. Cực ít nhìn thấy hắn sốt ruột, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn trời sinh tính chính là như thế, mà là quanh năm suốt tháng huấn luyện có được. Bất luận kẻ nào có thể tại dài đến thời gian 10 năm giống hắn dạng này tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong mô phỏng ra các loại cực đoan tình huống, kinh lịch các loại tàn khốc huấn luyện, vậy cũng nhất định có thể giống Dương Dương dạng này, có được dạng này một phần cứng cỏi tâm tính cùng ý chí. Real Madrid hơn nửa hiệp sách lược là ổn định trận cược, quan sát đối thủ, thông qua truyền khống chế bóng ưu thế đến điều hành đối thủ, tiến tới tiêu hao đối thủ thể năng, để đội bóng tại hạn nửa chàng đánh ra tiến công uy hiếp. Nói đơn giản một chút chính là, hơn nửa hiệp đối thủ tiêu hao càng lớn, đối Real Madrid nửa chàng sau liền càng có lợi. Nếu quả thật muốn ở trên nửa chàng cùng chết, kia không thể nghi ngờ mới là tối không lý trí hành vi. Bất quá, Dương Dương trong lòng cũng có chút bận tâm. Hà Lan huấn luyện viên trưởng Sojoan Khải Pớt chấp cái còi phong cách. Dương Dương là quen thuộc. Tên này huấn luyện viên trưởng chấp cái còi lệch mềm. Đôi này Atletico Madrid rất có ích lợi, bởi vì bọn hắn rất bình thường giỏi về nắm chắc huấn luyện viên trưởng chấp pháp tiêu chuẩn. Nói trắng ra, Atletico chi này đội bóng chính là thích du tẩu tại thẻ vàng cùng hồng bài ở giữa phạm lỗi. Điểm này liền cùng Simeone đá bóng thời điểm, Argentina người chức nghiệp kiếp sống cũng là loại phong cách này. Nổi danh nhất đương nhiên chính là 98 năm nước Pháp World Cup lúc cho Beckham kia một trương hồng bài, cái này kém chút hủy Beckham tiền đồ, mà Dương Dương tại biết trọng tài chính là Khải Pớt về sau, liền đã nhắc nhở mình đồng đội, nhất định phải chú ý, đồng thời phải có chuẩn bị tâm lý. Tại tranh tài trong quá trình phải thừa nhận ở đến từ Atletico Madrid khiêu khích cùng xâm phạm. Theo trọng tài chính Khải Pớt một tiếng còi vang, Dương Dương lập tức đem bóng đá cho Di Maria. Argentina người cấp tốc trở về truyền. Trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến chính thức khai hỏa. Atletico Madrid vừa mở trận liền tích cực chủ động hướng phía trước ép, mà Real Madrid thì là cấp tốc truyền về đến hậu phòng tuyến. Javi Martinez truyền cho Ramos. Real Madrid trung vệ cấp tốc phân đến cánh phải cho Carvajal. Carvajal mới truyền cho Modric. Real Madrid giữa trận còn không có ngừng bóng tốt, Atletico phòng thủ cầu thủ đã vọt tới trước mặt hắn. Quả nhiên như Ancelotti sở liệu, Simeone mở màn chiến thuật chính là đoạt bước vây. Có thực lực mới có lựa chọn, không có thực lực cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Atletico Madrid mặc kệ là đội hình thực lực, vẫn là băng ghế độ dày, cũng không bằng Real Madrid. Chỉ có thể khai thác mình am hiểu nhất, cũng là chắc chắn nhất chiến thuật đấu pháp đến khắc chế đối thủ. Về phần phải chăng có thể có hiệu quả, phải chăng có thể thủ thắng, vậy cũng chỉ có thể giao cho lão thiên đi quyết định. Đây chính là cái gọi là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, nhưng đêm nay Madrid song hùng vận khí tựa hồ cũng không phải là đặc biệt tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?